Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, uống miếng nước an ủi một chút. Đại sảnh bên trong một mảnh kinh ngạc. Không có người nghĩ đến Sở Phong dám tại người khác trên địa bàn đối Giang Ngọc ra tay độc ác. Ngươi còn phái người đánh gãy Dương Giai Tứ Chi đúng không? Sở Phong lộ ra như ác ma giống như dày đặc cười lạnh. Ngay sau đó hai tay bỗng nhiên duỗi ra. Kẹt, liên tiếp bốn tiếng vang lên. Giang Ngọc giống một cái bất lực phản kháng gà. Hai tay cùng hai chân đều bị Sở Phong bẻ gãy. Trang diện dọa người. A, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Giang Ngọc kêu thảm vang vọng đại sảnh về sau. Mọi người mới cùng nhau kịp phản ứng. Ngọc Nhi, ngươi dám đối với con gái ta phía dưới như thế ngoan thủ. Hỗn trướng, Giang Kiến Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lên trước ngăn lại, nhưng lại bị Sở Phong một bàn tay phiến tại trên mặt đất. Máu lẫn vào hàm răng rơi một chỗ, Sở Phong lạnh nhạt nói, con gái của ngươi người xấu tâm càng xấu. Muốn là ta lại đến trễ một điểm, ta huynh đệ cùng bạn gái hắn đều sẽ chết trên tay nàng. Ta làm như vậy có vấn đề gì không? Giang Kiến Thuần xấu hổ giận dữ đứng lên, căm tức nhìn Sở Phong, nói chuyện hờ, tốt tốt tốt, đắc tội ta Giang gia, ngươi chờ đó cho ta. Giang Kiến Thuần lấy điện thoại di động ra, liên tiếp đánh mấy cái điện thoại. Trịnh Hạo biến sắc, vội vàng nói, Sở Phong, ngươi đi mau, bọn họ mặc dù chỉ là Giang gia chi thứ, nhưng Giang gia thế nhưng là Lạc Thành đệ nhất đại tộc. Chúng ta không thể trêu vào a. Sở Phong phất phất tay, không có vấn đề nói, Giang gia, không có gì đáng sợ. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn Giang gia ta đến cùng chọc nổi không thể trêu vào. Tiểu tử này ăn tim gấu gan báo sao? Gây Giang gia còn dám lại tại cái này. Ta muốn là hắn, khẳng định lập tức chạy ra Lạc Thành cao chạy xa bay. Không biết sống chết tiểu tử, cho là mình có chút năng lực thì phách lối như vậy. Đợi chút nữa nhìn hắn kết thúc như thế nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh bốn phía ào ào nghị luận phát ra cười lạnh. Dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn lấy Sở Phong. Mà Sở Phong thì vậy mà tìm một cái ghế lôi kéo Trịnh Hạo. Dương Giai ngồi xuống, sừng sững bất động, là ai, dám đến Lạc Thành Trịnh gia nháo sự. Đúng lúc này, ngoài cửa một đạo vang dội tiếng quát truyền đến, một người nam tử mang theo thủ hạ trùng trùng điệp điệp đi vào đại sảnh. Thái Cực Trần gia, trong đám người nhất thời truyền đến một trận kinh hãi xoạt. Thái Cực Trần gia. Bằng vào tổ tông lưu truyền tới nay Thái Cực quyền, chỗ dựa tại đất Lạc Thành mấy chục năm, là nghe nhiều nên thuộc gia tộc một trong. Ha ha, ta cũng rất muốn biết, là ai dám chọc Giang gia, thì đi theo Thái Cực Trần gia sau lưng. Một cái khác đám người lập tức đi tới, cầm đầu là một cái lưng hùm vai gấu nam tử, bọn họ là Thiết Quyền Triệu gia. Trịnh Hạo đồng tử co rụt lại, Triệu gia chính là đời đời cổ võ chi tộc, bằng vào một đôi thiết quyền, quả thực là tại Lạc Thành oanh ra một chỗ cắm rùi. Cùng Thái Cực Trần gia tương xứng, cái này vẫn chưa xong, ngay tại Thái Cực Trần gia cùng Thiết Quyền Triệu gia tiến vào đại sảnh không lâu sau. Một cái trung niên nữ nhân mang theo rất nhiều người đi tới. Nàng trực tiếp cùng Trịnh gia Trần gia, Triệu gia ngồi chung tại chủ tịch phía trên, nói ra, Trần gia, Triệu gia, không nghĩ tới các ngươi đến nhanh hơn ta nha. Trịnh Hạo sắc mặt triệt để thảm trắng lên, trong miệng thì thầm, thế nào, làm sao bọn họ đều đến? Xong, hết, Sở Phong liếc hắn một cái, những người này rất lợi hại phải không? Ngươi nói ra đến. Nhìn xem có thể hay không hù chết ta. Trịnh Hạo tâm rơi vào hầm băng. Nơi nào còn có công phu nói đùa Sở Phong. Hoảng sợ nói. Thái Cực Trần gia. Thiết Quyền Triệu gia, Thiên Đao Lý gia, lại thêm chúng ta Trịnh gia, là Lạc Thành nổi danh bốn tiểu gia tộc a. Trừ Trịnh gia, hắn ba gia tộc đều là Lạc Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy cổ võ gia tộc. Trịnh gia thì là đời đời thương nhân gia tộc, hàng năm cho hắn ba gia tộc đại lượng tiền tài, lúc này mới có thể chỗ dựa tại đất Lạc Thành. Mấy vị đến vừa vặn, tiểu tử này dám hủy nữ nhi của ta dung mạo, đoạn nữ nhi của ta tứ chi, mời mấy vị phải tất yếu thay ta giết cái này phách lối chi đồ. Giang Kiến Thuần hướng mấy người bọn họ quát, ô, dám đối Giang tiên sinh nữ nhi làm ra như thế sự tình. Ta nhìn hắn thật là sống không kiên nhẫn. Trần gia gia chủ nhấp nhô liếc Sở Phong liếc một chút. Giang tiên sinh, các ngươi Giang gia thế nhưng là Lạc Thành đệ nhất đại tộc. Chuyện này chúng ta Lý gia có thể giúp. Bất quá đến thời điểm hy vọng. Chấm ngoặc kép, Lý gia gia chủ lời còn chưa nói hết. Giang Kiến Thuần liền khua tay nói. Các ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không để cho mấy vị đến không. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta hung hăng ngược sát tiểu tử kia. Ta tự nhiên sẽ tại ta Giang gia gia chủ Giang Hãn trước mặt thay các ngươi nói tốt vài câu. Đã dạng này, vậy chúng ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Trần, Lý, Triệu, ba nhà gia chủ trên mặt lộ ra vui sướng. Theo vị trí đứng lên, Miệt thị nhìn lấy Sở Phong, ào ào ra lệnh, người tới, cho ta hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Bá bá bá, vừa mới nói xong, ba gia tộc thủ hạ lập tức đem vây quanh ở Sở Phong bốn phía. Đem hắn chết vây quanh, nước chảy không lọt, ba nhà gia chủ cảm thấy vô cùng khinh thường. Không phải liền là một cái hiểu chút cổ vũ tiểu tử mà thôi sao? Bọn họ chỉ là Lạc Thành ba tiểu gia tộc, mà Giang gia thì là Lạc Thành tam đại gia tộc đứng đầu. Thu thập tiểu tử này, đổi lấy Giang gia gia chủ Giang Hãn nhân tình, quá kiếm lời, có ý tứ, người ngược lại là đến thật nhiều. Đáng tiếc tất cả đều là một đám bọc mủ. Sở Phong chậm rãi từ trên ghế đứng lên lắc đầu thở dài. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt đã giống như là đang nhìn một cỗ thi thể. Đúng lúc này, ngoài cửa một đạo chuông lớn giống như thanh âm bỗng nhiên vang vọng đại sảnh. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay là ai dám tại cái này động thủ. Mọi người lập tức nhìn qua, khi thấy cửa người kia thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt. Giang gia gia chủ, Giang Hãn, hắn vậy mà đến, Giang gia chủ. Giang gia chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần gia, Lý gia, Triệu gia, Trịnh gia, cùng Giang Kiến Thuần đều là sắc mặt giật mình, liền vội vàng tiến lên khúm núm chào hỏi. Tại cái này Lạc Thành, Giang gia thế lực thông thiên, chỉ cần một câu liền có thể để bọn hắn những tiểu gia tộc này không thể tồn tại. Thảm, làm sao liền Giang gia gia chủ cũng tới. Trịnh Hạo âm thanh run rẩy lên, nói ra, Sở Phong, cái này ngươi thật xong, cái này Giang gia là Lạc Thành đệ nhất đại tộc, Giang Hãn càng là cấp 9 cổ võ cao thủ. Tuy nhiên Giang Ngọc chỉ là Giang gia chi thứ, nhưng chung quy là người Giang gia a, nhất định là tới tìm ngươi tính sổ sách. Chớ khẩn trương, tới, uống miếng nước an ủi một chút. Sở Phong bưng lên một chén nước cho hắn. Trịnh Hạo trực tiếp cự tuyệt, hoảng sợ đều hù chết, còn có tâm tình uống nước. Gia chủ, Giang Kiến Thuần lúc này cuồng hỉ, nghênh đón chỉ Sở Phong. Tiểu tử này đem Ngọc Nhi bị thương thành như thế, mời ngươi cần phải xuất thủ, chém giết tiểu tử này thay Ngọc Nhi báo thù. Mọi người cùng nhau lắc đầu, cho rằng Sở Phong triệt để xong. Trước đó Trần gia, Lý gia, Triệu gia ba gia tộc đã thật lợi hại, hiện tại liền Giang Hãn đều đến. Ba, thế mà sau một khắc, một cái bàn tay mãnh liệt phiến tại Giang Kiến Thuần trên mặt, đem hắn mặt khác nửa bên hàm răng cũng toàn đánh chóc ra. Giang Kiến Thuần, ngươi cái thành sự không có bại sự có dư đồ vật. đợi chút nữa ta lại tính sổ với ngươi. Giang Hãn quát lạnh một tiếng, ngay sau đó bước nhanh đi đến Sở Phong trước mặt, tất cung tất kính cúi người xuống. Sở tiên sinh, đều là ta Giang gia quản giáo không nghiêm đắc tội ngươi, còn mời chuộc tội. Vừa mới nói xong, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, tĩnh đáng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.